Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp thiên thứ 7, Tiên Cá Thổ Châu, thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tiên Cá Thổ Châu, tập 3. Giữa không gian âm u tịch mịch của thạch động, miệng hang dẫn vào ấp đuôi cá hiện ra rõ mồn một dưới ngọc nhãn của Tú Linh. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khi cô được trải nghiệm những thứ cô chưa từng kinh qua trong cuộc đời bôn ba lục lâm của mình. Những kiến thức từ trước tới giờ cô tích góp chẳng thể nào lý giải được cho cái kỳ quan trước mắt. Hang động nằm dưới đáy hồ rộng chừng 5 thước, dòng hải lưu thẳng tắp như chiếc đũa thổi ra ngoài một cột bong bóng nước, tựa như có loài thủy quái khổng lồ nào đó đang hô hấp bên trong. Trần Nai vỗ vai Tú Linh, chỉ hai ngón tay về phía động ngầm rồi bơi về phía đó. Tú Linh cũng bám sát phía sau. Trần Nai bơi không nhanh, giống như đang dè chừng thứ gì đó bên trong sẽ nhảy ra bất ngờ, bắt chẹt hai người bọn họ. Trong ngực Tú Linh đập nhanh dần khi họ chui vào động đá. Lúc này Tú Linh mới phát hiện ra một chuyện. Mặc dù có sự trợ lực của Ngọc Nhãn, nhưng không gian trong đây vẫn chẳng sáng lên được là bao. Phía trước Tú Linh là một hang động ngoằn ngoèo, tưởng chừng như đang chui vào bụng một con rắn khổng lồ vậy. Tiếng rẽ nước của Trần Nai cứ róc rách bên tai Tú Linh, lâu lâu từ xa lại vọng về tiếng gì đó nhảy xuống rồi bơi đi rất nhanh. Mỗi lần như thế thì Trần Nai lại ngoái đầu nhìn lại, giống như anh đang sợ Tú Linh bị bắt mất. Bơi được khoảng 3 phút, đằng xa xuất hiện một đốm sáng, là điểm cuối cùng của động nước ngầm. Trần Nai giảm tốc, lách người bơi sát vách đá. Tú Linh cũng làm theo. Bơi khoảng vài mét nước nữa, họ đã ở rất gần cửa ra. Hai thông hải từ từ ngôi đầu lên. Cuối động nước ngầm là một cái ao nước rộng khoảng một sân bóng mini, ẩn hiện đằng xa phía sau những lớp trong treo đang thòng xuống từ trần hang, là một thôn xóm âm u. Trần Nai thì thầm, sợ kinh động. Tới ấp đuôi cá rồi đó. Tú Linh nhìn một lượt, nói là ấp, nhưng thật ra chỉ có khoảng 20 căn nhà được xây trên những mỏm đá. Kiểu như chỗ nào có đủ không gian thì người ta sẽ dựng nhà, chung quy chẳng có trật tự gì cụ thể. Đường nối giữa những căn nhà hết rẽ trái thì ngoặt phải, liên tục như một cái mê cung dích chắc không có lối ra. Trần Nai đi đầu, Tú Linh theo sau. Cả hai cúi người sát đất, nhắm hướng ngôi nhà gần nhất mà bước đi. Đến gần thì mới biết nhà trong ấp đuôi cá xây theo kiểu nhà sàn Nam Bộ, hay được tìm thấy ở những làng xã ven sông ở Hậu Giang hoặc là An Giang. Nhà rất cao trên vách đá, bên dưới dựng cột, tạo thành một căn hầm chứa củi hoặc là lương thực. Trước nhà có chiếc cầu rộng khoảng 2 thước bắc qua con đường chính dẫn qua ấp. Nhà ở Nam Bộ đẹp bao nhiêu, nhà ở ấp đuôi cá quan tàng bấy nhiêu. Trần thủng vách trách, cửa sổ của chính gậy bản lề gần hết, chẳng khác nào có trận cuồng phong vừa thổi qua đây cả. Trần Nai nhìn Tú Linh, nói rất khẽ. Nè, đi nhẹ thôi, cứ bám theo anh là được. Lúc trước anh có vô đây thám thính vài lần nên cũng rành đường đó. Tú Linh dường như phát hiện có gì đó cấn cấn, cô hỏi. Vậy hả? Sao mấy lần trước còn người trong tộc, không diệt cái ổ này luôn mà đợi tới bây giờ? Trần Nai hình như chưng hửng trước câu hỏi đó. Anh đứng lại, suy nghĩ một lát rồi mới bảo. Anh cũng rõ nữa. Cô Nga lúc trước 5 lần 7 lượt không có cho anh đi vô đây. Hôm nay tự nhiên em xuất hiện thì lại bảo anh dẫn em đi. Tú Linh nghe vậy cũng ngầm đoán ra được vài điều. Duy chỉ có Trần Nai vẫn đang dần trở nên bức rất khó hiểu. Thế vậy Tú Linh mới nói. Em biết rồi. Chắc cô Nga biết ngoài sẽ dẫn em xuống, nên chừa cái ổ quỷ biển này lại để cho em chứng tỏ thực lực đó. Cũng phải ha. Thôi đi theo anh đi. Vừa đi anh vừa giải thích cho nghe thật ra cái ổ quỷ biển nên diệt như thế nào. Mắt Tú Linh hơi khép, cô ra hiệu cho Trần Nai dẫn đường, cho bản thân cũng bám theo rất sát. Trần Nai nói quỷ biển là một trong những loài quỷ sống, nghĩa là chúng có cả 3 thứ là vong, hồn và phách, y hệt như con người. Quỷ bình thường chúng đã mạnh rồi, quỷ mà sống dưới biển nữa thì không thể đùa được. Ngày xưa Nam Hải Thần Ngư thật ra cũng là một loài quỷ biển. Lần đó có một trưởng lão thông hải đã cứu mạng nó, từ đó thu phục được nó. Vị trưởng lão hàng ngày cho nó nghe kinh Phật để phần hồn của nó hướng thiện. Sau đó ông giao cho nó trọng trách bảo vệ Định Hải Châu. Tiếc là nó bị võ gia đánh úp, chết hết sức là thê thảm. Ổ quỷ biển ở dưới ấp đuôi cá ngày xưa là một đàn kiến biển. Vì ăn xác chết trong quan tài chìm dưới biển nên chúng bị hóa quỷ. Lũ kiến này có một con mẹ. Trần Nai nói chỉ cần diệt được con mẹ thì cả đàn sẽ tự động tan rã. Lúc ấy bọn họ có thể săn từng con một, chứ để chúng hoạt động theo bầy đàn thì không thể địch nổi. Tú Linh hỏi con mẹ hiện giờ đang ở đâu. Trần Nai nói cuối ấp có một cái hang, con mẹ được lũ con đực nuôi trong đó. Tú Linh cứ thế mà bám theo sau Trần Nai. Đường dẫn lên hang con kiến mẹ liên tục đổi hướng. Vì ấp đuôi cá được xây quanh co khúc khiệu, di chuyển vì vậy mà có phần khó khăn. Suốt đường đi, một thứ kỳ lạ liên tục đập vào mắt Tú Linh là những cái nồi đựng đầy mắt. Mắt cá có, mắt tôm tép có, và ghê tởm hơn hết chính là mắt người. Những cặp mắt vô hồn nhìn trừng trừng vào Tú Linh. Không biết ngày xưa họ là ngư dân hay khách đi tạo, chỉ thấy trong đó vẫn còn chứa đựng một nỗi sợ tột cùng khi bị quỷ biển bắt đi. Tú Linh hơi trợn người, lúc ấy mới nghe tiếng của Trần Nai. Món khoái khẩu của chúng đó. Tú Linh cười chua chát. Tính ra chúng cũng ăn tạp quá anh ha. Thấy vậy chứ chúng cũng kén chọn lắm mà. Mấy con mắt để trong nồi dưới đây á, chúng bỏ đi không có ăn nữa. Sao vậy anh? Em hỏi anh biết hỏi ai bây giờ. Anh có phải là quỷ biển đâu. Có điều anh biết cái thứ chúng thích ăn nhất, đó là đôi mắt của Thông Hải Trần Gia đó. Trần Nai kể, mắt của Thông Hải là ngọc nhãn, được pha với máu quý của hải sâm. Thứ đó đối với loài quỷ biển chẳng khác nào sơn hào hải vị. Khoảng 2 năm trước, có một nhóm Thông Hải 4 người bị lọt vào ổ phục kích của quỷ biển. Họ chiến đấu rất ngoan cường, tuy nhiên họ bị bao vây bởi cả trăm con quỷ biển. Cuối cùng thì sức cùng lực cạn, họ cũng chẳng chống chọi lại được. Lũ quỷ biển sau đó móc mắt 4 người Thông Hải đó, buộc xác của họ vào bè rồi thả trôi về vọng Trần Thôn. Cảnh tượng hôm ấy hết sức thê lương. Tú Linh thầm nghĩ, quỷ hay người thì cũng đều có 3 phần: vong, hồn và phách. Nếu quỷ không giết người thì Lục Lâm cũng chẳng giết chúng để trừ hại cho dân. Ngược lại, nếu người không đi vào cổ mộ hay lên rừng săn đồ quý thì cũng chẳng ảnh hưởng tới lãnh địa của chúng. Chỉ bên nào là thiện, bên nào là ác. Cái mác ác quỷ của con người gán cho chúng, còn chúng tất nhiên cũng chẳng dùng từ ngữ tốt đẹp gì để nói về con người. Tú Linh chẳng hiểu vì sao bản thân cô lại suy nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ việc phát hiện mình là Thông Hải Trần Gia đã tác động gì đó lên cô hay sao? Tú Linh lắc đầu, cố gắng không nghĩ nhiều về cái tính chất chính nghĩa của chuyện mình sắp làm nữa. Trần Nai dẫn Tú Linh băng qua thêm một căn nhà sàn. Lúc ấy một loạt những âm thanh cạch cạch vang lên rất đều tai. Hai người bọn họ nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, nhảy toạc vào một cái vách gần đó. Âm thanh này chẳng thể nào báo hiệu điềm lành được. Trần Nai áp vai vào vách rồi thò nửa mặt ra xem thử đó là cái gì. Tú Linh cũng căng mắt nhìn theo. Vài giây sau, Trần Nai quay người lại nói với Tú Linh rất khẽ. Là con miệng trọng. Con này sao hôm nay lại ở đây chứ? Thường nó sẽ lảng vảng gần ao nước á. Miệng trọng hả? À, tên này là anh đặt cho nó. Nó là con quỷ canh phòng, mắt cực tinh nhưng mà nó bị điếc. Nếu thấy có kẻ đột nhập, nó sẽ ré lên rất là lớn để đánh động cho lũ quỷ biển. Tại nó hét nghe chối tai lắm, cho nên anh mới kêu nó là con miệng trọng. Trần Nai nói đoạn cho chỉ về phía trước. Nè, em có thấy cái lũ đó không? Tú Linh gật đầu. Trần Nai lại nói tiếp. Đợi nó quay lưng đi á, anh với em chạy hết tốc lực qua đó nấp. Sau đó đợi nó quay đi cái nữa, mình sẽ chạy lên chỗ căn nhà trên kia. Anh nghĩ tới đó là thoát khỏi tầm kiểm soát của nó rồi. Em cứ chạy mạnh lại đi, nó không có nghe tiếng bước chân của anh em mình đâu. Lúc này con miệng trọng lại kêu lên cách cách, tựa như lấy hai cái guốc gỗ đập vào nhau. Quả thật hết sức khó nghe. Tú Linh cố điều tiết lại hơi thở, trong khi Trần Nai thì đưa mắt nhìn ra thám thính. Lát sau anh ta giơ ba ngón tay ra hiệu cho Tú Linh chuẩn bị chạy. 3, 2, 1. Hai người phóng ra khỏi vách nhà, bước tốc tới phía cái đống lù. Tú Linh khẽ nhìn sang con miệng trọng. Nó cao khoảng 2 mét, đầu là cá ngựa, cơ thể nhầy nhụa, cẳng chân bên dưới dài thòng tựa như một cái cà kheo, trông hết sức kinh dị. Con miệng trọng đang quay lưng về phía hai người, nhìn chằm chằm một thứ gì đó. Đống lù thoáng cái đã ở trước mặt. Trần Nai chui tọt vào cái đầu tiên, Tú Linh chọn cái đằng xa. Vừa định nhảy vào mới phát hiện ra trong những cái lù này đều đựng xương người. Tú Linh hơi trợn người. Tuy nhiên Trần Nai đã ngóc đầu lên hối thúc. À, nhảy vô đại đi Linh, con miệng trọng nó đang quay mặt lại kìa. Tú Linh quay đầu nhìn, và quả như vậy, con miệng trọng đang từ từ xoay người. Tú Linh chửi thề vài tiếng rồi cắn răng phóng vào trong lù. Xác người lồi xương hiện ra, hốc mắt bị vật gì đó chọc vào hết sức ghê tởm. Thịt trên xương phân quỷ đi chưa hết, cái mùi hăng như cả ngàn con cá chết. Tú Linh bậm miệng nín thở, chỉ sợ nôn ra tóc tháo sẽ làm cho cái lù lúc lắc đi. Lúc ấy hai người bọn họ chắc chịu chung số phận cột xác vào bè như những người của 2 năm trước mất. Bộ xương người vô hồn ngồi trong lù nước đối diện với Tú Linh, tưởng chừng như nó đã yên giấc ngàn thu. Ai ngờ cái hộp sọ đột nhiên cử động, làm cho cô giật bắn người. Những tưởng vào ổ quỷ biển còn gặp thêm miểu biết hát, nhưng không, thật ra là một thứ ghê gớm hơn nữa. Từ trong hốc mắt của bộ xương bò ra một con trết to bằng ngón chân cái. Con trết màu đen, chân đỏ, đầu có vài chấm vàng, lại sống trong xác người phân quỷ, nhìn qua thôi đã biết cực độc rồi. Dây thần kinh của Tú Linh căng như dây đàn khi thấy con trết bò xuống đáy lu rồi biến mất đi. Vài giây sau, Tú Linh cảm nhận được hàng trăm cái chân của con trết. Nó đang bò lên lưng của mình. Tú Linh vẫn bụm miệng, cố ngồi bất động như bức tượng, trong khi con trết không chịu tha cho cô. Nó bò lên lưng, vòng ra trước bụng, rồi leo lên tai cô. Cái tiếng cách cách của con miệng trọng vẫn vang lên đều đặn bên ngoài, trong khi con trết đã bò tới cụm tai của Tú Linh. Bây giờ nó cách khuôn mặt của cô khoảng cách vừa bằng một chiếc lá. Con trết hình như đánh hơi được cái gì đó, nó nhe nanh, ưỡng đầu lên, toàn cắn quặp vào tai của Tú Linh. Phập một cái, Tú Linh nhắm mắt chịu đau. Lát sau cô có thể châm kim để giảm đi phần nào sát thương. Điều duy nhất cô sợ là chất kịch độc sẽ lan khắp cơ thể trước khi cái con miệng trọng kịp quay đi để cho cô dễ bề hành động. Tú Linh đã sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Tuy nhiên mở mắt ra mới biết cái tiếng phập vừa rồi là do Trần Nai gây ra. Anh ta đang đứng trên miệng lu, cắm một con dao rất ngọt vào giữa đỉnh đầu của con trết, rồi xoay nhẹ cán dao. Con trết bị cắt đầu, nằm dậy chết dưới đáy lu. Trần Nai nhanh chóng lôi Tú Linh ra, cả hai chạy một mạch tới căn nhà bên trên, tránh xa cái đống lu đựng xương người và con quỷ miệng trọng đó. Tú Linh thở ra hổn hển, lúc nãy quả thực chẳng khác nào sợi mành treo chuông. Trần Nai lúc này mới bước tới gần cho hỏi. Nè, em có sao không Linh? Em có bị nó cắn không? À, không anh, cảm ơn anh. Trời, có gì đâu. Cái con hồi nãy á, là trết đầu vàng. Để nó cắn là da thịt mục rửa hết. Hên là anh tới kịp đó. Nè, em đi tiếp được không? Tú Linh nói, giọng có chút trách mắng. Trời ơi, anh nói gì ngộ quá. Dăm ba chuyện này em gặp hoài. Lúc nãy em chỉ sợ đánh động thì anh cũng bị liên lụy thôi. Tú Linh nói xong thì ngồi bật dậy, khuôn mặt chẳng biểu hiện một chút hoảng sợ. Trần Nai thấy vậy thì trong lòng có chút thán phục cô gái hàng trong kia. Hai người bọn họ băng qua thêm vài căn nhà nữa, thoáng cái động con quỷ mẹ đã ở ngay trước mắt họ. Nói là động nhưng nhìn giống cái khe hơn. Nó cao cỡ một tòa nhà 2 tầng, nhưng bề ngang có tầm 2-3 thước. Bên trong chốc chốc lại vang ra tiếng thở phì phò, kèm theo đó là một trận gió bốc mùi tanh hôi của cá chết. Trần Nai lúc này mới vịn vai Tú Linh mà nói, vượt qua cửa động sẽ là khoảng không gian lớn. Con mẹ nằm trên một cái bệ cao. Khi đó mình chia ra làm 2 hướng, em bên phải, anh bên trái, xông vào đánh nhanh chút gọn. Em phóng kim yểm trợ, anh sẽ chơi sát chú. Miễn sao là bảo đảm dồn hết sức vào con mẹ. Lũ quỷ được thấy con mẹ chết thì nó sẽ bỏ chạy tứ toán. Tú Linh gật đầu, lắc cổ vài cái vang lên tiếng trộp trộp rất giòn. Hai thông hải mỗi người một bên khe động. Trần Nai lại giơ 3 ngón tay ra dấu. 3, 2, 1. Tú Linh chen người nhảy vô. 10 ngón tay đã kẹp sẵn 10 cây kim, chuẩn bị phóng thẳng vào mặt bất cứ con quỷ biển nào nhảy ra để tạo đường cho Trần Nai xông lên. Thế nhưng mà trong hang trống rỗng, chẳng có quỷ biển đực, cũng chẳng có con mẹ nào cả. Phía trước chỉ là một con đường cùng, chẳng dẫn tới đâu. Tú Linh định quay ra thì lúc ấy ót của cô bị ai đó đập vào đau nhói. Cô ngất xuống bất tỉnh, chẳng biết trời trăng gì nữa. Tiếng thở mang theo cái mùi xác thối thọc vào mũi Tú Linh. Cô tỉnh dậy, thấy mình đã bị trói vào một cái ghế gỗ. Ót cô đau nhói, đầu nhức ong ong, thân thể nặng trịch. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong một cái láng gỗ rất là rộng. Láng cao tầm chừng 7-8 mét, diện tích chắc cỡ cả 100 mét vuông. Bốn bức tượng trong láng đã bị dỡ xuống. Giữa láng đặt một cái chum rất to. Bên trong chum phát ra ánh sáng màu xanh lá, có khói bốc ra tựa như nước đã đun sôi. Dưới sàn láng, đá viên to như cụm tay được lấp đầy, có cả trăm cả ngàn viên đá hình tròn như vậy. Không, có cái gì đó không đúng ở đây. Tu Linh chớp mắt thì mấy cái, tầm nhìn dần trở lại. Lúc đó cô mới biết chúng không phải là đá viên, mà là sọ người. Đầu sọ tròn lẳng, bám đầy rêu xanh đen. Cả một cái láng như vậy chỉ toát lên một màu chết chóc mà thôi. Tu Linh đảo mắt thêm một lượt nữa, vừa lướt ngang mặt đối diện của cái láng, cô thấy một sinh vật hết sức kinh tởm. Sinh vật này có kích cỡ khổng lồ, dễ phải to bằng một chiếc xe buýt. Bên dưới nó là những cái xúc tu bạch tuộc. Phần thân là một phụ nữ lõa thể, còn phần đầu là của cá đèn lồng. Mười phần thì hết chín phần là con mẹ của lũ quỷ biển trời. Con mẹ thấy Tú Linh tỉnh thì kêu lên rất to, tiếng kêu như cả chục con cá voi hợp lại. Xen giữa đó là tiếng thở phì phò đều đặn. Nó mở miệng ra, bên trong có cả ngàn con mắt đang hết chớp rồi mở, chen lẫn giữa những cái răng bén ngót như lưỡi lam. Lúc này Tú Linh biết mình đã bị trận nai lừa, bởi vì khi con mẹ vừa dứt tiếng kêu, trận nai cũng bước ra. Hắn quỳ xuống, tra chịu hết sức cung kính nói: "Mẹ, con dẫn đồ ăn ngon về cho mẹ đây." Trần Nai vừa nói xong, cái ghế của Tú Linh cũng bị nhấc bổng lên. Quay sang nhìn mới biết là hai con quỷ biển đực đang bê cô tới chỗ cái nồi đang sôi sục sục nước ở đằng kia. Lũ quỷ biển đặt Tú Linh gần cái nồi nước. Trần Nai lúc này mới bước lại. Hắn nhìn Tú Linh như chờ đợi cái gì đó, nhưng cô gái hàng trong chỉ im lặng, mặt không chút biểu cảm. Trần Nai nghiến răng nói: "Tao tưởng mày sẽ chửi dữ lắm chứ. Bộ sợ quá lưỡi thục chưa trong rồi hay sao?" "Chứ tưởng cô em có gì hay. Thì ra cũng chỉ là một thằng phản tộc khác thôi." Chế cái con mẹ mày. Suốt ngày tao nghe bà Nga hết chế thì nói đạo lý. Tao ngán tới cổ họng rồi đây nè." Tú Linh chặt lưỡi, vẫn giữ thái độ chững chừng. "Thì ra là một thằng mang thái độ bất mãn, dẫn tới phản tộc hả?" "Phản tộc? Ý mày nói cái tộc suốt ngày trốn chui trốn nhủi dưới đáy biển này đó hả? Cái tộc thua tới nỗi mang nhục phải hè nhau bỏ chạy. Tao nói cho mày nghe, ngày xưa tao gia nhập Thông Hải Trần gia cũng chỉ vì bọn chúng là gia tộc lẫy lừng nhất lục lâm. Cho bây giờ chúng có cái gì? Suốt ngày chui dưới một cái nấm chó má này, diệt quỷ biển cũng không dám đi diệt. Một mình thằng Nai này kham hết, kham muốn còng cái lưng rồi. Nhưng mày, mày sẽ giúp tao." Thái độ của Trần Nai ngày một giận dữ hơn, tựa như bao lâu nay hắn không có ai để trút hết hận thù trong lòng vậy. Tú Linh thì ngược lại, những người như thế này Tú Linh gặp đầy trong trường gà. Những gì Nai nói và chửi chẳng thể nào đe dọa được cô. Tú Linh bảo: "Vậy ra mày không phải Trần gia gốc, mà chỉ là một người sinh vào tộc. Thảo nào." "Tao không phải Trần gia gốc thì liên quan con mẹ gì tới mày? Mày để chế nói hết coi. Chế đã nghi mày hồi xuống đây rồi. Vậy mà lúc nãy chế hơi sơ suất, cứ nghĩ mày cứu chế thoát khỏi con trết á, thì chắc mày cũng suy nghĩ lại." "Tao cứu mày khỏi con trết là tại vì sợ thịt mày mục rửa ra, mẹ ăn vào sẽ không hài lòng. Đừng có mơ hão, cái con điên." Tú Linh hơi nghiêng người về phía trước rồi nói: "Mày hiểu sai ý chế rồi. Chế tưởng mày suy nghĩ lại không hãm hại chế, nên chế sẽ tha cho mày." "Sắp chết tới nơi rồi mà còn xạo sự, đúng là." "Lâu quá mày không có lên bờ. Mày biến thành con nai vàng ngơ ngác luôn rồi hả? Lâu quá mày không gặp Lục Lâm, cho mày quên luôn một chuyện. là đừng có bao giờ ngồi lý sự với Hàng Trong hay sao? Để Hàng Trong rút kim ra được thì... Trần Nai trợn mắt lên, nhưng đã quá trễ. Tú Linh đã tranh thủ thời gian lấy ra được 5 cây kim cô giấu dưới gấu áo. Vừa nói dứt câu, hai tiếng vút vút vang lên, xé toạc lấy không khí. Hai con quỷ biển khinh ghế đang đứng hai bên của Tú Linh ngã gục xuống. Tú Linh lại xoay cổ tay, lòng bàn tay ngửa ra, 3 cây kim kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa. Cô ngoặt nhẹ một phát, xoẹt lên một tiếng, 3 cây kim phóng ngược lên trời, sượt ngang sợi dây làm cho nó đứt lìa ra. Trần Nai nhảy tới, nhưng Tú Linh quá nhanh, cô gồng người thoát khỏi cái vòng trói. Trần Nai thấy vậy thì chửi lên vài tiếng. Đại Hắc Thiên được hắn tụ lại dưới lưỡi giáo, nhắm thẳng hướng Tú Linh mà đâm. Tú Linh thấy đòn này, trong bụng chỉ nghĩ tới một chuyện. Quá tầm thường, anh Hùng và Thạch Sinh dùng chiêu này suốt, cái thằng Nai này chẳng có gì đặc biệt hết. Tú Linh lách người, đôi bàn tay hết sức mau lẹ chặt xuống cánh tay đang tụ chú của Trần Nai. Chân Tú Linh tung cước đá vào cái khớp bánh chè, làm đầu gối của hắn khuỵu xuống đất. Trần Nai bị nữ nhi phản đòn gây gắt thì nổi điên lên, hắn gầm lên. Nhưng khi vừa quay mặt lại thì một mũi kim thất sắc đã chĩa thẳng vào mặt hắn ta. Trần Nai vừa nhìn thấy Liệt Thiên Châm thì chẳng dám động thủ nữa. Dính độc tố của cây kim này thì chết chắc, cũng không còn lục phủ ngũ tạng. Trận chiến kết thúc chóng vánh đi. Trần Nai đã lâu không đánh nhau, bị Tú Linh áp đảo hoàn toàn. Trần Nai giả bộ nói: Thôi mời Linh, có gì từ từ nói nè. Rồi đột nhiên hắn quát lên: Lên mau! Một đường lạnh ngắt chạy dọc lưng Tú Linh. Giác quan mách bảo cho cô biết đằng sau có đánh lén. Cô rút Liệt Thiên Châm ra, lộn mèo về phía sau. Đúng lúc ấy, một tên quỷ biển vừa há to cái miệng như cái thúng, táp ngang chỗ Tú Linh vừa nhảy đi. Tên quỷ biển hùng hổ xông đến, bên kia Trần Nai cũng nhảy theo, trên tay là một cây dao găm bóng loáng. Tú Linh bị ép hai bên, liền móc ra hơn chục cây kim, phi thẳng về phía con quỷ biển. Nó gạt tay làm cho kim gãy đi gần hết. Quỷ biển và Trần Nai vừa chạy vừa dồn ép. Tú Linh thấy có cái gì đó không đúng thì đột ngột dừng lại. Lúc ấy Trần Nai cũng vừa chặt vào một sợi dây. Tiếng kẽo kẹt lạnh sống lưng vang lên. Trên đầu Tú Linh có một thanh gỗ cắm đầy gai nhọn bị cắt dây thì rơi xuống. Tú Linh nhảy ra khỏi nơi nguy hiểm. Lúc nhìn lại thì thấy con quỷ mẹ đã ở ngay sau lưng. Con quỷ mẹ vung xúc tu ra đập mạnh vào chỗ Tú Linh. Miệng nó thì kêu lên những tràng tre ré. Tú Linh vì vừa nhảy khỏi cái chỗ thanh gỗ cho nên bị mất đà, bị xúc tu đánh tới bèn đưa tay ra đỡ. Bị đánh văng ra xa gần 10 thước, lưng cô đập vào tượng đá đau nhói lên. Trần Nai được thế thì liền nhảy đến, định một đòn tất sát. Ai ngờ cả cái láng nước sáng bừng lên, từ bên ngoài ập vào rất nhiều thông hải. Trần Nai thấy vậy thì chửi thề vài tiếng, rồi quay lưng toan chạy trốn bằng cửa sau. Nhưng hắn vừa chui vào cửa chưa được 5 giây thì bị ai đó dùng chưởng đánh văng hắn trở lại. Từ cửa, trưởng tộc Trần Gia Trần Thiên Nga đang chậm rãi bước vào. Thiên Nga vừa đi vừa mắng: Cái đồ lừa thầy phản bạn, cô hồn dứt dưỡng, ăn cháo đá bát, ăn bún đá tù, ăn lô tô ôm tiền trốn mà. Cô Nga tha cho con với. Cô tha cho con với. Thiên Nga tiến một bước thì Trần Nai lùi hai bước, bò trên đất bằng mông. Thiên Nga cắt lịch: Tha hả? Hồi nãy mày chửi giòn lỗ tai lắm mà, chửi lại tao nghe coi. Tao nhận mày vô Trần gia, nuôi mày ngày ba bữa đàng hoàng, để cho mày phản tộc hả? Trần Nai ngoài van xin Thiên Nga tha mạng thì chẳng nói lại được lấy một lời. Cũng đúng thôi, bắt tại trận như thế này thì có trời xuống đây cũng không biện hộ được cho hắn. Tú Linh nhìn quanh, thấy rất nhiều thông hải đang bước ra từ những cái cửa hang khác nhau. Lúc này cô mới nhận ra được một điều: cái láng này từ sớm đã trở thành một ổ phục kích rồi. Tú Linh nhìn sang Thiên Nga, thấy bà ta đang chậm chậm đi về phía mình. Trong khi đó Trần Nai đã bị trói và cô cổ đem đi. Thiên Nga mỉm cười, sau đó bật lên ha hả. Bà ta ôm chầm lấy Tú Linh rồi nói: Con gái ta đúng là bá cháy bù chét nha, ngạo nghễ tưởng chừng những tiền bối ngày xưa sống lại vậy đó. Dạ con cảm ơn cô. Thật ra lúc nãy con hỏi Trần Nai về cái vụ Tại sao trước đến giờ cô không dẹp cái ổ quỷ biển này á, mà đợi con xuống thì cô mới kêu anh ai đi chung? Lúc đó con đã biết cô sớm dựng nên cái bẫy này rồi. Tiếp Nga mỉm chì, khoát tay bảo Tú Linh nói tiếp. Tú Linh nói: con nghĩ từ trước tới giờ Trần Nai đã có ý phản. Anh ta nói Trần đã vào đây thám thính vài lần, nhưng mà lại không biết trong lưu có xương người, với lại cả ổ quỷ biển, mà không có con quỷ nào á, anh ta cũng không có tỏ ra bất ngờ. Chứng tỏ anh ta biết rằng lũ quỷ đang nấp ở đây đợi con. Nhưng mà anh ta chỉ nghĩ tới đó, mà không có nghĩ ra lý do vì sao cô Nga lại kêu con đi. Có thể do những lần trước anh ta đi với Thông Hải khác thì anh ta luôn kín miệng, nhưng mà để một người mới biết lặn nước, thân phận lại không rõ ràng như con đi theo, anh ta không có đề phòng. Thế nhưng mà có một chỗ là con chưa hiểu á. À, chỗ nào con? À, sao Trần Nai lại muốn lấy mạng con chứ? Lúc này có một vị Thông Hải khác đến hội xử lý con mẹ như thế nào, thì Nga bảo tạm thời cứ giam giữ nó ở đây, dặn vài người ở lại canh phòng là được. Thì Nga sau đó dắt Tú Linh ra một chỗ vắng người, ở trong ấp đuôi cá, là một cái mỏm đá cao nhất, tầm nhìn xuống cả ấp và cả cái ao ở đằng xa. Tú Linh nãy giờ đi theo phía sau, nhưng Thiên Nga vẫn im lặng, sốt ruột cho nên cô hỏi: con Nga sao không trả lời con vậy? Thiên Nga thở dài, bảo Tú Linh ngồi xuống. Bà nói: ai, không có gì, ta chỉ hơi buồn thôi. Con gái à, nói nạo ngay á, ta không muốn giấu giếm con làm cái gì. Cái ấp này nè, con coi, thật ra nó là vọng trần thôn cũ đó. Lúc mà chúng ta còn đang trốn sự truy đuổi của Võ Gia. Tú Linh nhìn cảnh quan tàn mà giật mình. Không biết những Thông Hải này đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ tủi nhục mới là đủ đây. Thì Nga kể lại, lúc Tú Linh cùng Nai lặn xuống đây, những Thông Hải bên trên cũng cùng với Thiên Nga bám theo sát phía sau để theo dõi tình hình. Trần Nai ngày xưa là một ngư dân. Lúc Trần Gia bị truy đuổi, hắn có giúp vài người trong tộc trốn trong thuyền, nên Thiên Nga rất biết ơn. Bà mời hắn xuống đây, rồi cho hắn uống máu hải sâm và truyền bí thuật Thông Hải. Sau này Thiên Nga mới bắt đầu sinh nghi, vì Trần Nai lâu lâu lại lãng đi đâu mất biệt. Cho người điều tra, Thiên Nga mới bàng hoàng phát hiện ra mục đích thật sự của Trần Nai. Trần Nai biết rõ chiến tranh Võ Trần đang đến hồi kết và Võ Gia đang truy sát Trần Gia. Hắn bài mưu dông bượm ra khơi để đóng vai vị cứu tinh. Hắn lênh đênh trên biển hết mấy ngày, và ông trời đã giúp hắn khi có một nhóm Trần Gia bị truy đuổi. Hắn giả vờ cứu giúp người, sau đó làm thân với Thiên Nga, xuống được Bát Vực. Tất cả những chuyện đó chỉ để cướp đi Định Hải Châu thêm một lần nữa và cho con quỷ mẹ ăn. Hắn từ đó dùng quỷ mẹ để độc bá Lục Lâm. Thiên Nga muốn Trần Nai chịu tội, nhưng bà không biết hắn giấu quỷ mẹ ở đâu, cho tới khi bà nghe bà sò nhắc đến Tú Linh. Thiên Nga loan tin trong tộc rằng Tú Linh mang một dòng máu đặc biệt, là Thông Hải Trần Gia nhưng đi được ở trên bờ, chính là nguyên liệu cuối cùng của Định Hải Châu. Hơn nữa Thông Hải uống được máu Tú Linh cũng sẽ đi được lên trên bờ. Trần Nai nghe được thì tất nhiên nổi máu tham lam. Hắn bày mưu hãm hại Tú Linh, nhưng không biết rằng Trần Nga từ sớm đã đi trước hắn một bước. Kết quả thì như lúc nãy đã thấy. Tú Linh nghe xong, vẻ mặt còn có phần bối rối. Cô nói: con có dòng máu đặc biệt, vậy mọi người cứ lấy máu con mà uống đi. Con đúng là có dòng máu có một không hai, nhưng mà cái chuyện uống máu là ta bịa ra để lừa thằng Nai mà. Vậy máu con có tác dụng gì ạ? Thiên Nga quay sang nhìn thẳng vào mắt Tú Linh. Diệt Võ Châu biến thành màu xanh lục, thật ra trong tài liệu của Trần Không sư phụ có ghi lại, con chính là người trăm năm có một của Trần Gia, người mang trong mình sức mạnh của Định Hải Châu, nên có thể đi đứng trên trần thế. Ta không biết ngày xưa đã có biến cố gì, bởi vì sau cuộc gặp với người có danh xưng là Lỗ Bàn Tử, không ai biết vì sao Lục tỷ lại tìm thấy con hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết xước như vậy. Muốn biết chỉ có cách hỏi bà ấy thôi. Tú Linh tròn mắt. Nhưng mà sư phụ con đã... Tú Linh như bị đôi mắt của Thiên Nga nhiếp hồn. Nhiều đó thôi cũng đủ làm cho cô hiểu ra được một chuyện. Đó là sư phụ mình chưa chết. Tú Linh chạy như bay vào cổng nhà tổ. Hôm nay đối với cô quả là một ngày dài. Đầu tiên cô biết được một sự thật ghê gớm, đó là cô là người của Trần gia. Sau đó cô bị Trần Nai mưu kế hãm hại. Vừa xong lại nhận được tin sư phụ của mình, Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ vẫn còn sống. Trong lòng Tú Linh hiện giờ rối như tơ vò, chẳng biết phải chú ý vào chuyện gì trước tiên cả. Tú Linh vừa chạy tới nơi thì tung luôn cửa nhà tổ, bán lề bật ra, dội vào bức tường cạnh mình. Sư phụ, sư phụ! Nhưng chẳng thấy Lục Tỷ đâu cả. Trong nhà tổ hiện giờ, bà Sò đang ngồi uống trà với hai ông lão khác. Một trong hai ông lão ấy Tú Linh đã gặp ở đảo Bi Mộ, Lỗ Băng Tiểu Tử, Ba Lành. Bà Sò vừa định cất tiếng nói gì đó, nhưng Tú Linh đã vội chạy đến lay bà, làm cho ly trà trên tay đổ ra ngoài gần hết đi. Ngoài, ngoài à, sư phụ con còn sống đó. Ngoài thấy sư phụ con ở đâu không ngoài? Bà Sò nói, giọng trung trảy vì Tú Linh vẫn chưa ngừng lay. Từ từ, mày làm một hồi ngoại tim thòng luôn bây giờ á. Ba Lành thấy vậy thì cười nói. Đúng là đệ tử còn sao nghe, tinh tình y chang hả. Tú Linh quay sang nhìn Ba Lành, giọng bỡ ngỡ. Sư bá à, con tưởng bá quá điên rồi. Ông lão còn lại gồng tay để lộ ra bốn con rồng đang uốn lượn, tứ long hội vân đồ. Ông ta nói, đã không phải một mình anh ba giả bộ đâu. Đứa cháu này, con ngồi xuống cái đi cho bình tĩnh đã. Tú Linh lúc này như muốn gào lên. Mấy người này sao mà toàn úp úp mở mở, chẳng chịu nói cho cô nghe Lục Tỷ đang ở đâu. Ba Lành thấy vậy liền cười lên ha hả. Ê bảy, em mày nói một hồi á, chắc con bé xử đẹp anh em mình đó. Tuổi trẻ nó thích bồng bột, thôi thì chuyện ai người ấy tự nói đi. Tú Linh lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trước mặt ba vị trưởng thượng của Lục Lâm. Vì nóng lòng muốn gặp được sư phụ quá, cho nên cô quên luôn cái chuyện họ bá khí như thế nào. Tú Linh đứng giữa phòng, được sáu cặp mắt đổ dồn về phía mình. Con ngươi nào cũng sáng quắc lên, còn áp lực thì như tảng đá đè lên vai, nặng trịch. Cô vì thế mà bất giác lùi lại, chân tay trung lên rất nhẹ, tựa như đang hoảng sợ. Lúc này một bàn tay ấm áp mới áp vào lưng Tú Linh, kèm theo đó là một giọng nói hết sức quen thuộc. Ăn hiếp đệ tử yêu của tôi đó hả? Tú Linh giật mình quay đầu lại, sau lưng cô lại hiện lên một khuôn mặt đầy thân thuộc ấy. Vẫn là những nếp nhăn trên trán và gò má, ánh mắt sáng như ánh dương đã dẫn dạy cô từ thuở còn thơ bé. Nụ cười hở hàm, đầy hiền hậu và nhân từ. Tú Linh trong vòng chưa đến một ngày gặp biết bao nhiêu là biến cố. Khi thấy lại Lục Tỷ, cô chẳng còn cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Cô ôm chầm lấy bà mà khóc lên tu tu. Lục Tỷ đang cầm khay đồ ăn, thấy Tú Linh làm như vậy liền ném cho Ba Lành. Bà cũng ôm lấy cô, bà nói, coi lớn cái đầu rồi mà còn khóc nhè vậy. Ba Lành chụp mâm đồ ăn, cười khẩy một cái. Chứ mày giả chết, con bé nó làm đám ma trình trang, bây giờ tự nhiên xuất hiện ở đây, con bé chưa giận em là may lắm rồi đó. Tú Linh lau nước mắt, nghe hai chữ đám ma cô mới nhớ lại một điều. Quay sang nhìn Ba Lành, miệng lẩm bẩm nói, Ủa sư ba, con nhớ hồi cha hồi đám tang, ai ngờ ở đảo Bi Mộ con thấy quen quen, như đã gặp qua đâu rồi. Thì ra ngày xưa lúc đám ma của Lục Tỷ, Ba Lành có đến dự, nhưng ông không chỉ đốt nhang rồi đi về, mà còn nán lại được 5 phút. Lúc trước ở đảo Bia Mộ, bộ dạng của Ba Lành hết sức rách rưới, lại điên điên khùng khùng. Tú Linh chỉ nhận dạng được nhờ cái vết bớt, mặc dù cô thấy quen nhưng không nói ra. Nhận ra thêm điều gì đó, Tú Linh nói, vậy không loại trừ trường hợp những người khác trong thập đệ tử đều có mặt. Không ai trong số họ trả lời câu hỏi ấy cả. Ba Lành mỉm cười, Bãi Sâm thì uống trà, còn Lục Tỷ thì dìu Tú Linh đến ngồi bên cạnh mình. Bà hỏi: "Vậy con thật sự là người của Trần gia hả?" "Dạ, cô Nga còn nói con có máu đặc biệt gì đó, nên có thể đi lại trên bờ mà không cần đến Hải Châu." Bà Sò lúc này mới hỏi: "Ủa, mà cô Nga bay đâu rồi?" "Dạ, cô Nga cần giải quyết chút chuyện, khoảng nửa tiếng nữa cô mới về." Tú Linh lại quay sang Lục Tỷ: "Mà sao sư phụ giả chết, còn cái xác trong quan tài?" Lục Tỷ thở dài: "Bà nói cái xác trong quan tài là của Ba Lành làm. Nó thật ra chỉ là một hình nhân gỗ thôi, y như cái hình nhân mà ông ta tự làm cho mình hồi đám ma ở Nam Du. Nguyên do giả chết bởi vì ba người họ lo sợ cái lời sấm truyền sẽ thành sự thật. Đó là khi Cửu Long đỉnh đảo chiều lần thứ ba, Lý Huỳnh sẽ sống dậy và tiêu diệt hết Lục Lâm. Đó là di sản của một người tên Dương Thiên Cửu." Ba người họ bàn nhau, vì trong nội bộ thập đệ tử đang chia phe phái từ sau cái chết của Lý Huỳnh, sợ là sẽ có những đợt thanh trừng, cho nên họ mới giả chết đi. Ba người mặc đồ đen đến tìm Ba Lành ngày xưa, tự xưng là Na Long Hội, thật ra là cậu hai Võ Trượng Vân, Bất Đạo Ông Năm Cốc và một người bịt mặt khác Ba Lành không biết là ai. Lục Tỷ sau khi giả chết thì phong bế huyệt vị rồi trốn mất đi. Ba Lành đến dự đám tang của Lục Tỷ để tránh tai mắt. Phần Ba Lành, ông làm giả đám ma, sau đó còn thủ vai điên điên khùng khùng, sợ có người tìm đến kho đồ của ông ở trên đảo Bi Mộ. Bãi Sâm 5 năm trước, khi bọn Hùng và Thông đến vách ma giấu thì tự đánh vào ngực. Thực chất là một dạng phong bế huyệt vị khác thôi, dùng nội lực của Tứ Long Hội Vân Độ để mà giả chết. Bãi Sâm lúc đó có nhân chứng là Hùng nên chẳng có ai nghi ngờ. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, thời cơ lật ngửa ván cờ cũng đã đến. Ba Lành đến tìm Lục Tỷ, cho họ vào trong vách ma giấu để đánh thức Bãi Sâm. Thông nói trước lúc còn là xà niên, anh có cảm giác như có ai đó nhốt mình rồi thả ra, chính là hai người, Ba Lành và Lục Tỷ. Tú Linh nghe tới đó thì tròn mắt lên: "À, thời cơ lật ngửa ván cờ hả?" Bà Sò thở dài: "Ai, con biết chuyện Tăng Phật Long muôn đảo chịu Cửu Long đỉnh đúng chưa?" "Dạ con biết, bởi vậy anh Hùng với bé Vi mới muốn ngăn cản cái chuyện đó. Nếu mà Long Mạch bị đảo một lần nữa, mạch đất của miền Tây sẽ vỡ ra hết." Ba Lành nói: "Ôi, mạch đất nó vỡ ra là khổ một, lời sấm truyền mà thành sự thật thì khổ mười đó. Khoảng 10 năm trước khi thầy chết, thầy của tụi tao không còn là thầy nữa." "Dạ sao vậy sư bá?" Bãi Sâm chen vô, giọng nói như sấm rền: "Thì thầy lúc nào cũng hết sức nhân từ, luôn nghĩ cho lý tưởng nhân gian của ông. Nhưng mà trước lúc chết, thầy như biến thành một con người khác vậy." Biến thành con người khác à?" Lục Tỷ lắc đầu ngao ngán rồi nói: Bọn ta cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không biết nguyên do là tại vì sao. Nhưng Vạn Lĩnh không còn là người thầy mà bọn ta từng hết mực kính trọng nữa." "Bởi vậy bọn ta sẽ ngăn, không cho cái chuyện đó xảy ra. Đám của thằng Hùng tuy có tâm lòng với miền Tây, nhưng mà đám nhỏ đó không thể nào địch lại một Tăng Phật Long đang sợ chết đâu." Tú Linh bất giác nắm chặt tay vào thành ghế, trong lòng thật sự lo lắng cho bọn chúng tôi. Tú Linh bảo: "Mà ba người ngày xưa tìm Bác Ba là Bác Hai và Bác Năm hả? Chẳng lẽ bọn họ..." "Hai người bọn họ kêu ta làm trong một sợi xích, chính là định đinh lăng, dùng để cột xác chết của thầy lại. Sợ khi hồi sinh đó, thầy chưa ổn định sẽ gây ra thi biến." "Vậy là phe phái đã rõ rồi." Bãi Sâm nói: "À, nhắc tới chuyện anh Hai, để em kể cho con bé này nghe luôn được không anh Ba?" Ba Lành gật đầu. Lục Tỷ thì kêu Tú Linh nghe xong phải thật bình tĩnh. Bãi Sâm lúc ấy mới kể cho Tú Linh nghe chuyện chúng tôi gặp thằng Hai giả, cho được cậu Hai thật cứu như thế nào. Sau đó chúng tôi lại bị chính người đã cứu mình dụ vào trong tràm chim ra sao. Võ Trừng Vân làm như vậy chung quy là để câu vợ cho Năm Cốc. Vì lúc ấy Năm Cốc vẫn còn đang bận tay nên chưa đến Cô Tô ngay được. Trường Vân sợ chúng tôi đến trước thì hoa của trời sẽ bị nẫn tay trên. Anh Thông nghe hai chữ Trạm Chim thì nhìn sang Vân Hạo như ý đang trách móc Võ Gia tại sao lại có một phần tử như thế. Vân Hạo nói: "Tôi và ông nội á, chúng đã không có liên lạc với nhau mấy chục năm nay. Ông nội cũng tách khỏi Võ Gia từ lâu để đi theo Lý Quỳnh. Chẳng lẽ anh Thông muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi anh Thông mới chịu sao?" "Chú làm gì căng vậy? Anh bị lừa một vố còn cay tới bây giờ nên muốn trút giận chút thôi. Thôi, hòa khí sinh tài. Giờ hai người có thôi không? Nói nữa là tôi nghĩ kể à." Thôi, kể tiếp đi. Trời đang mưa mát mà ai cũng nóng như lửa như vậy, thiệt là kỳ cục quá mà. Tú Linh lại kể. Trở lại nhà tổ, Tú Linh lúc này mới hỏi: "Sao cậu hai không tự lên Cô Tô mà phải đợi Năm Cốc làm chi vậy sư thúc? Ông ta ngại cái gì sao?" "Anh hai mà biết ngại cái gì. Anh hai chính xác là đang lười ra mặt đó. Lúc còn ở nhà thầy, lâu lâu tao mới thấy anh hai dắt tài nải đi đập miễu. Mà miễu lớn anh hai mới đi nha, miễu nhỏ toàn kêu thằng Tư hoặc là thằng Chính thôi." "Vậy ra mọi người từng ở chung với nhau trong một nhà hả?" Bãi Sâm kéo một cái ghế khác ra để vắt chân rồi mới nói: "Đúng rồi, thời điểm đó tính ra còn vui. Lúc đó con Tám cũng còn sống nữa. Mà nhắc con Tám..." Lục Tỷ vội chen vô: "Thôi đi anh Bãi à, anh em mình không nhắc tới chuyện con Tám nữa." Không gian bỗng nhiên chùm xuống khi cái người tên Tám được nhắc đến. Tú Linh không hiểu gì sao, định hỏi thì bà Sò đã kéo tay cô. Bà lắc đầu, đôi mắt bà buồn thiu. Tú Linh cũng hiểu chuyện cho nên không nói nữa. Chưa ai biết nói gì thì lúc đó Trần Thiên Nga cũng vừa lúc trở về. Những bậc trưởng thượng có màn chào hỏi đầy khách khí, ai cũng dành một sự kính trọng nhất định dành cho nhau, tựa như họ là huynh đệ giàu sinh ra tử bấy lâu nay vậy. Tú Linh đứng trước tình cảnh này thì cảm thấy bản thân của mình thật nhỏ bé, cô chẳng dám hé ra lấy một lời. Thiên Nga sau đó mời mọi người yên vị. Bà kể sơ qua về cái lần thử máu của Tú Linh lên Diệt Võ Châu và hiềm khích với Trận Nai. Theo Thiên Nga, dòng máu của Tú Linh bà chỉ biết là nó đặc biệt thôi. Lý do vì sao nó trở nên như thế thì bà hoàn toàn mù tịt. Sở dĩ bà biết được chuyện ấy là vì trong những ghi chép của Trần Không sư phụ khi nghiên cứu về Diệt Võ Châu có ghi lại rằng có một lần nọ ông thấy Diệt Võ Châu tỏa ra nguồn năng lượng nóng bỏng da, sau đó bề mặt viên ngọc hóa màu xanh lục. Trần Không sư phụ không hiểu vì sao viên ngọc lại bị như vậy. Ông đi quanh xem thì thấy có vết máu. Của ai thì ông không biết. Ông cạo máu ra thì viên ngọc mới hết phát sáng. Bà Sò nói: "Bởi vậy em mới có nhã ý chủ con Linh đi theo Trần Nai. Bởi vì thằng Nai nó cũng biết chuyện này, phải không?" "Đúng rồi chế. Thằng Nai nghe em kêu là gật đầu lia lịa à. Bởi vậy mà bứng được một cái mục nhọt bấy lâu nay cho tộc. Con gái vừa mới xuất hiện mà đã lập công lớn, đúng là hết sải con bà Bái nha." Cả ba người gồm Ba Lành, Lục Tỷ và Bãi Sâm bị cách nói chuyện của Thiên Nga làm cho giật mình. Không ngờ một trưởng tộc lại mộc mạc dễ gần như vậy. Riêng Tú Linh nghe xong vẫn chưa thôi câu mày. Lát sau cô mới hỏi Thiên Nga: "Nhưng mà cho con hỏi, ai đã nói cái chuyện dòng máu của con cho cô Nga với ngoại biết? Rồi làm sao mà mọi người lại biết về bát vực mà nhảy xuống?" Bốn người họ nhìn nhau. Tú Linh lúc ấy mới đi quanh nhà tổ. Lát sau cô đem về giấy bút. Cô nói: "Con có linh cảm mọi người đều nhận thông tin từ một người có phải không?" Ai cũng gật đầu. Tú Linh phát giấy bút cho từng người rồi nói tiếp: "Ông ấy mình vẽ người đó ra đi. Ai không vẽ được thì tả." Bốn người đồng ý. Họ cầm cuội một hồi thì có kết quả. Không ngoài dự đoán, tranh và lời tả đều kể về một ông lão với vẻ mặt hiền hậu, toát lên thần thái ngời ngời, nhất là chỗ ánh mắt. Giống hệt với ông lão mà Trần Ngọc Khởi và Trần Mỹ Duyên gặp vào cái đêm mưa giông bão đó. Tú Linh đành mắt lại. Con có giả thuyết như thế này, mọi người nghe thử nghe. Thiên Nga cứ ra dấu cứ nói. Tú Linh tiếp tục. Ngày xưa Trần Không sư phụ phát hiện ra dấu máu bí ẩn thì mới ghi lại. Theo như câu chuyện của cô Nga, ông lão ngày xưa cắt máu trên tay của con để đánh lừa thị giác của hai người phục kích kia. Ông lão ấy có máu của con, cho nên ông ta chính là người lén vào trong phòng chứa diệt Võ Châu để bôi máu lên. Mục đích là để cho Trần Không sư phụ nhận ra còn có một loại máu làm cho diệt Võ Châu biến thành màu xanh lục như vậy. Bây giờ mọi người đều vẽ và tả ra cùng một người. Vậy có khi nào ông lão ngày xưa cứu con và ông lão bôi máu lên diệt Võ Châu và ông lão báo tin cho mọi người là cùng một người hay không? Những bậc trưởng thượng nghe Tú Linh nói đến đó thì mặt của ai cũng hóa hình sự ra. Họ thầm thán phục cô gái trẻ mà hết sức thông minh này. Những điều Tú Linh vừa nói hoàn toàn có cơ sở. Bà Sò lúc này mới kể lại. Ông lão này ngày xưa xuất hiện nói cho bà nghe về chuyện ông ta cứu một người con gái của Trần gia. Mà theo những gì vừa diễn ra, người ấy hiện giờ chính là Tú Linh. Và hơn hết, Tú Linh có thể thoải mái đi lại trên bờ. Ông ta kêu bà Sò hãy dẫn Tú Linh xuống cây nấm ở lưu cự rồi nhảy xuống. Trần gia đang ở đó. Bà có gặng hỏi gì, ông ta cũng không nói thêm. Sau đó chỉ lẳng lặng đi mất. Bà Sò kể thân thủ của ông ta lướt đi như gió, thoáng cái đã không thấy đâu. Thiên Nga nghe đến đó cũng thêm vào. Ông lão ấy xuống tận đây khiến cho Thiên Nga không khỏi giật mình, vì ông ta là người đầu tiên biết tới Bát Vực mà không phải là Trần gia. Tuy nhiên, Thiên Nga bất ngờ một chút rồi thôi. Bà nghĩ chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ hết. Cơ duyên đến thì cứ đón nhận thôi. Bởi vậy bà tiếp đón ông ta rất nồng hậu. Ông lão ở dưới Bát Vực nửa ngày. Lúc ấy ông kể rằng ở bên trên còn sót lại một Trần gia mang theo dòng máu đặc biệt, hứa sẽ nhờ cao nhân dẫn người đó xuống. Không ngờ là cao nhân đó lại chính là bà Sò. Gian nhà tổ lại chìm vào trong im lặng. Ba Lành và Bảy Sâm nhâm nhi trà ăn trong biển, nhìn xa xăm ra phía cổng của nhà tổ. Khuôn viên nhà tổ hôm nay mát mẻ khác lạ, nhưng lòng người bên trong ai nấy cũng đang trực lửa lên. Khoảng 10 phút sau, Tú Linh mới dám lên tiếng. Vậy giờ sao nữa ạ? Thiên Nga đổi tư thế ngồi rồi nói: mục đích con xuống đây là để xác nhận coi con có phải là người Trần gia hay không, thì chuyện đó xong xuôi rồi. Bà Sò lại thêm: như ngoại có nói đó, trận chiến sắp tới rất là cần Trần gia. Thằng Huỳnh là người không thể đùa được, nhưng mà cứ để Trần gia dưới Bát Vực thì đường nào mà giúp. Cho nên chúng ta cần hoàn thành công trình Trần Không sư phụ để lại. Trận chiến sắp tới với Tăng Phật Long hả ngoại? Ba Lành lắc đầu nói: đó chỉ là mồi lửa thôi, còn những thứ mà con chưa biết hết về thầy ta đâu. Bà Sò lại nói: chuyện đó con đừng có quan tâm, Tăng Phật Long thì cứ để cho bọn ta. Thiên Nga chỉ tay vào Tú Linh: là bây giờ nè, ta cần con phục hồi diệt Võ Châu. Vậy là cô Nga cũng đồng ý tiếp. Ta làm sao đứng ngoài được, làm vậy giang hồ phun nước miếng vô chết à. Tú Linh nghe câu đó thì bật cười. Cách nói chuyện này có phần nào đó giống anh Thông bạn của cô. Cô hỏi: nhưng mà phục hồi diệt Võ Châu như thế nào cô? Diệt Võ Châu đã ổn định, thế nhưng mà nó vẫn chưa phát huy hết công hiệu. Chúng ta phải đem nó ra hải vực Trường Sa, rồi đặt nó vào cái vị trí cũ của Định Hải Châu. Mà để làm như thế thì chúng ta cần phải phủ một cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài. Vậy thì cứ làm thôi ạ. Nếu dễ như vậy, tao làm lâu rồi. Trần Không tiện bối để lại rất nhiều pho thư tịch, là những cái suy đoán của cho cái lớp màng của diệt Võ Châu. Ông ta chưa thử được hết thì đã mất rồi. Trần gia sau đó thử lần lượt nhiều cách, tuy nhiên chưa tìm ra được cách nào phù hợp hết. Sau cùng chúng ta dịch ra một pho thư tịch dường như ít khả thi nhất. Giờ chỉ còn mỗi nó thôi. Khả năng cao nhất là nó đúng. Tú Linh ấp úng hỏi, thì Thiên Nga thở dài. Bà nói tiếp: "Ai, nó là một cái tấm bản đồ cổ để chỉ dẫn tới một nơi, một hòn đảo không có thật, tên là đảo Sương Mù." Thiên Nga cũng nói thêm: "Bản đồ này dùng một ngôn ngữ cổ. Bà đã cho nhiều cao nhân xem qua, nhưng không ai trong số họ biết đó là ngôn ngữ gì cả. Việc Tú Linh xuống đây là để xác nhận xem cô có phải là người của Trần gia hay không. Và nếu cô là người của Trần gia, thì Thiên Nga có một thỉnh cầu. Tú Linh hãy lấy cái thứ vỏ bọc từ hòn đảo cổ xưa này vậy." Tú Linh nghe tới đó thì có phần bối rối. Cô nói: "Dạ, sao cô Nga lại nhờ con? Có nhiều người có khả năng hơn mà." "Coi, vận mệnh của Trần gia thì phải nằm trong tay Trần gia chứ. Con là người duy nhất có thể đi lại trên bờ, chỉ có con mới giúp được tộc mình à." Lục tỷ lúc này mới xoa lưng Tú Linh, ân cần mà nói: "Nè, ai cũng phải đối mặt với dòng chảy của số phận. Hiện giờ nó chọn con có dám đứng ra đón nhận hay không?" Tú Linh hơi khép mắt. Quả thực cô rất muốn, nhưng phải bắt đầu từ đâu mới được. Lúc đó có một thứ lóe lên ngang đầu Tú Linh: ngôn ngữ cổ xưa. Chẳng phải từ trước giờ cô rất giỏi trong cái lĩnh vực này hay sao? Hơn thế nữa, Vọng Trần thôn còn có cả một cái thư viện khổng lồ. Tú Linh chính xác là chỉ cần có bao nhiêu đó thôi. Ánh mắt cô hiện rõ vẻ quyết tâm. Những bậc trưởng thượng lăn lộn lục lâm đã lâu, nhìn vào thôi cũng đủ biết cô đã có quyết định cho riêng mình. Lục tỷ nói: "Vậy cứ quyết định như vậy ha. Con đi tìm hòn đảo đó, còn chúng ta sẽ giải quyết cái chuyện trên kia." "Chuyện trên kia..." Ba Lành chợt gằn giọng: "Nè, con gái nên đứng ngoài đi, yên tâm mà dịch bản đồ, đừng hổ nhiều mắc công lắm." "Nhưng nếu là chuyện của nhóm anh hùng thì con cũng muốn..." Ba Lành giơ tay bảo Tú Linh ngừng nói: "Không cần đâu, bốn người bọn ta là đủ." Cặp mắt sáng quắc đầy nội lực của Ba Lành như muốn nuốt trọn mọi thứ trong căn phòng. Tú Linh khẽ trùng mình, linh tính mách bảo cô nên nghe theo sự an phận đó. Tú Linh hít một hơi thật sâu, thở ra tới thân thể đầy nhẹ nhõm. Cô nói: "Dạ sư bá, con biết rồi." Thiên Nga lúc này mới bước tới. Bà vịnh vai nắm lấy đôi tay của Tú Linh. Bà nói: "Ừ, tất cả trông chờ vô con đó, con gái của Trần gia." Bãi Sâm bấy giờ chen vô, giọng nói có phần lất cất, tựa như đang chăm chọc: "Ủa, mà con cũng cần có một đội săn lan đập miếu chứ. Trên hết là một thả diều lão luyện nữa. Con à, chắc có rồi ha." Tú Linh kể tới đoạn đó thì quay qua nhìn chúng tôi một lượt. Thì ra tim săn lan đập miễu là chúng tôi, còn thả diều lão luyện chính là Võ Vân Hạo kia. Sau câu chuyện của Tú Linh ai cũng im lặng. Mưa bên ngoài đang gào thét, thoáng cái đã nặng hạt hơn. Hạt mưa đập vào mái tôn nghe như tiếng cả đoàn binh bảo lộng đang xé toạc lấy tâm can chúng tôi. Anh Hùng nãy giờ vẫn nằm bắt chéo chân lên võng mà hút thuốc. Nghe Tú Linh kể xong, anh liền ngồi lên. Anh hết nhìn tôi rồi nhìn sang anh Thông. Tú Linh như muốn nín thở. Vài giây sau, anh Hùng nói: "Đây là chuyện của Trần gia, nghĩa là liên quan tới ân quán của Lục Lâm. Chú Bà Lành nói chúng ta đừng dính vào nữa, đều là có nguyên do cả. Hai thằng mày tính sao?" Quả nhiên Lão Bang tiểu tử có nói như thế. Nếu như là tôi ngày xưa, tôi sẵn sàng chỉ thẳng mặt ân quán mà xỉ vả. Nó hại anh em tôi thì tôi sẽ ăn thua đủ với nó. Nhưng thời cuộc đã thay đổi rồi, chúng tôi không thể giả vờ đóng giả những siêu anh hùng mình đồng da sắt đi mây về gió được nữa. Chúng tôi đều là người trần mắt thịt, có thể bỏ mạng như chơi. Và còn một chuyện nữa tệ hơn cả bỏ mạng, đó là mất đi những người thân thiết. Ký ức về lần nổi điên của Thiên Hổ vẫn còn ám ảnh lấy tôi. Tôi thật sự không muốn trải qua những chuyện đó thêm một lần nào nữa. Nhưng thật ra có một điểm tôi còn mơ hồ. đó là Ba Lạnh xuất hiện ở bắc vực Trần Gia. Dĩ nhiên biết về kế hoạch sắp tới của Trần Thiên Nga và Tú Linh, cũng biết Tú Linh sẽ đi với bọn tôi để tìm ra cái vỏ bọc mới cho Diệt Võ Châu. Vậy thì còn dặn chúng tôi đừng dính vào ân quán làm cái gì nữa đây? Tú Linh dường như cảm nhận được sự do dự của chúng tôi. Cô dõng dạc nói: Anh Hùng đừng nói vậy. Ân quán gì chứ? Em cần một đội săn lang đập miễu để tìm đảo sương mù thôi. Sau đó ân quán Trần Gia em sẽ tự lo, không nhờ gì tới mọi người nữa. Nói thẳng ra là team săn lang đập miễu trong Lục Lâm không thiếu, nhưng mà em chỉ tin anh và thằng Thông. À, giờ có thêm cọp này nữa. Vân Hạo lúc này mới thêm vô: Tôi đi theo á là tại Tú Linh trả tiền khá là hời, đây đối với tôi cũng là một kèo làm ăn thôi. Anh Thông nhếch mép: Chứ gì, Võ thiếu gia mà tính chuyện làm ăn sao? Chẳng phải thiếu gia muốn chấn hưng Lục Lâm gì đó hả? Vân Hạo nghiêng đầu hỏi: Hơ, ai nói với anh Thông chuyện đó vậy? Tôi xen vô: Ừ thì cậu hai Võ Trường Vân chứ ai. Vân Hạo cười lên ha hả, kiểu như đang chế giễu vậy. Là chế giễu chúng tôi hay cậu hai thì tôi không rõ. Anh ta bảo: Mọi người đừng có hiểu lầm. Theo xác suất mà tôi thống kê được á, thì lúc này không phải là lúc thích hợp để chấn hưng Lục Lâm như là anh Thông nói đâu. Anh Thông nghe tới đó thì trở mình. Câu nói của Vân Hạo làm cho anh chú ý. Anh Thông chỉ tay cho hỏi: Là sao? Nói rõ hơn coi. Bây giờ chúng ta đang đấu đá nhau, không phải thích hợp thì là chừng nào chứ? Vân Hạo đổi tư thế ngồi, anh ta chống cả hai tay lên đầu gối rồi nói: Nè, chính vì các gia tộc đang đấu đá cho nên mới là lúc không thích hợp để nhảy vào chuyện đó đó anh Thông à. Sau khi mà Tăng Phật Long chết, Tăng Phổ Hiền biến mất, thì hai trụ cột lớn nhất của thần tài đã gom lại thành một rồi: Tăng Kiều Trâm. Các thế lực mà thần tài khống chế bấy lâu nay vùng dậy, tiêu biểu nhất phải kể tới là sứ giả Lê Gia. Tại sao nói như vậy? Hộ pháp Diệp Gia và Đao Phủ Lâm Gia xưa nay chỉ là phường đâm thuê chém mướn, ai có tiền thì thuê được họ thôi, kể ra không đáng ngại. Hai nhà đó hiện giờ đang ngồi hở mỏ đợi những gia tộc còn lại, ai trả giá cao hơn thì họ theo. Duy chỉ có sứ giả Lê Gia, cả trăm năm nay Lê Gia mượn danh cửa Phật để buôn thần bán thánh, mồm mép quá giải, nhưng mà thực chất là đang trục lợi. Lúc này thần tài mất đi vị thế, Lê Gia tất nhiên muốn đè bẹp Tăng Gia để vươn lên là một đại gia tộc trong tứ trấn. Tăng Kiều Trâm đơn phương độc mã, không thể giải quyết nổi áp lực. Tiền của thần tài tuy nhiều nhưng không che được lòng người. Cấp dưới sợ Trâm một, nhưng lại sợ Lê Gia mười. Lê Gia có uy tín, có người tài, tiền của cũng không thiếu. Ngược lại Tăng Gia trở thành rắn không đầu. Thân phận Kiều Trâm tuy lớn, nhưng mà làm sao so được với những bậc trưởng thượng của Lê Gia. Những người làm nhiệm vụ hòa giải Lục Lâm, dây mơ rễ má của họ tất nhiên là không thể xem thường được. Thần tài từ đó mà sinh ra nội bộ bất động, sẽ bị Lê Gia nuốt chửng sớm thôi. Cả Võ Gia và Lý Gia lúc này đang muốn nhảy vào dẹp loạn Long Đế. Lê Gia vì thế sẽ đi đêm với hai gia tộc kia để tái chấn lại Lục Tỉnh, từ tứ trấn giảm xuống còn tam trấn. Nếu Trần Gia không quay về, Võ Gia và Lý Gia có thể trục lợi, Tăng Gia tất nhiên chẳng chịu nhịn. Trâu bò hút nhau cây cỏ sập, trôi mũi chết. Tôi tuy có địa long, nhưng so nguồn lực vẫn còn thua xa những đại gia tộc. Anh Thông nói coi, tôi nhảy vô có là ngu hay không? Vân Hạo nói một lèo làm cho tôi muốn hoa cả mắt lên, nhức cả đầu đi. Những sự kiện kia chính xác là chưa xảy ra, anh ta chỉ phân tích xác suất thôi, đưa ra kết luận rồi nói cho chúng tôi nghe mà thôi. Nhưng sự phân tích cỡ đó là quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Anh Hùng bảo: Vậy ra anh chỉ muốn làm ăn bình thường. Nhưng mà tôi có chỗ muốn hỏi đó. Tôi đang nghe đây. Vân Hạo ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt với anh Hùng. Anh giúp Tú Linh, nghĩa là đang giúp Trần Gia chống đối lại với gia tộc của chính anh. Theo tôi biết thì anh chưa tách tộc, không có như Võ Thiếu Thiên hay là Võ Trường Vân ngày xưa. Anh vẫn còn qua lại với Võ Gia. Tôi không tin là anh không có toan tính gì ở sau. Anh Hùng muốn nói sao thì nói thôi. Tôi từ xưa tới giờ thích nhìn tình hình mà đưa ra phán đoán hơn. Chuyện tranh cãi tôi không có ham, rất là tốn thời gian. Tôi nói đây là kèo làm ăn thì nó là kèo làm ăn, chấm hết. Tú Linh lúc này mới bắt ghế ngồi gần anh Hùng. Cô hạ giọng xuống. Em cũng không có muốn anh dính vô đâu, nhưng bây giờ thực sự em không tin ai hết. Mà lần này mình sẽ đi tìm một cái hòn đảo cổ xưa thôi, đâu có liên quan gì tới mấy cái chuyện đấu đá nữa. Đảo cổ kiểu gì mà không có lan, anh nghĩ có đúng không? Anh Thông nghe tới đó thì liền khua tay lên trời, như kiểu anh không muốn suy nghĩ gì cho mệt óc nữa. Anh nói với anh Hùng. Đi đi đại ca ơi, em thấy con Linh nói đúng đó. Dạo này cứ ở nhà lười nhất thầy ra, sáng ăn sáng đánh cờ tướng, rồi cái về ngủ, chiều thức dậy ăn, tối cái đi nhậu. Làm vậy hoài riết thành con heo luôn quá. Chỉ để đi săn lan thôi hả? Vậy thì khoan đã anh Hùng. Tôi chính là người cắt lời anh Hùng đi. Cả anh và anh Thông đều bất ngờ. Tôi chẳng thèm quan tâm, nói với Tú Linh. Chứ đẹp à, đưa em coi cái bản đồ cái được không? Tú Linh lườm tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi vì những chuyện cẩn trọng này ngày xưa toàn là anh Hùng làm. Tôi đưa ánh mắt đầy quyết tâm, Tú Linh không còn lựa chọn nào khác ngoài trưng cái bản đồ ra. Tấm bản đồ khá lớn, cỡ một cái bàn học sinh. Tú Linh trải nó ra mà nó chiếm gần 1/4 cái tấm phẳng. Trên bản đồ toàn là ký hiệu, nhìn vào muốn nổ đom đóm mắt ra. Tôi quay sang anh Hùng và anh Thông, dường như hai người bọn họ cũng không biết đây là thứ ngôn ngữ gì. Tôi bèn quay sang Vân Hạo. Lúc này tôi giật thót cả mình, suýt té khỏi cái phản đi. Sau lưng Vân Hạo thò lên một cái đầu trắng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cổ Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.